Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, nể tình. Peter Pettigrew, nhất làm cho người nghe nhiều nên thuộc sự tình, là bán Harry phụ thân James Potter, nhưng là đầy đủ tỉ mỉ người sẽ phát hiện, ngoại trừ cái này bên ngoài, Peter còn có một cái trọng yếu kỹ năng. Cái kia chính là chế tạo ma dược. Harry Potter bộ 4 chén lửa bên trong chính là Peter dùng phụ thân xương, nô bộc thịt, máu của địch nhân chế tạo ra để Voldemort phục sinh ma dược. Mặc dù kia nồi hiệu quả cường đại ma dược là tại Voldemort chỉ đạo hạ hoàn thành, nhưng là cũng từ khía cạnh thể hiện ra Peter ma dược học tạo nghệ rất cao. Dù sao bùn nhão là đỡ không lên tường. Thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì à. Vương Húc bước nhanh đi đến giá vũ khí trước. Tướng Thịnh phóng súng ngắm hộp mở ra. Đập vào mắt bên trong chính lội lấy một cái lông xám chuột. Một tay lấy chuột bắt lại. Vương Húc tải chuột chít chít tra âm thanh bên trong đem hắn ném xuống đất. Ra lệnh, biến thành người, trùng cái đuôi, bạch. Peter không dám không nghe, rất nhanh trên mặt đất hóa ra nhân tính. Vương Húc nắm lấy cổ áo của hắn đem hắn cầm lên đến. Hỏi, ngươi là cao cấp ma dược sư, vẫn là đại sư cấp? Cao cấp ma dược sư, cao cấp nhất cao cấp ma dược sư, khoảng cách đại sư cấp chỉ có cách xa một bước. Peter không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó lấy sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Ai tìm đường, van cầu ngươi không nên thương tổn ta, đừng đem ta giao cho Dumbledore, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, xin nhờ, lúc này trùng cái đuôi, còn không biết Dumbledore chết rồi, 10 phần sợ hãi Vương Húc sẽ đem hắn giao cho Dumbledore. Vương Húc không có rảnh cùng hắn nói nhảm, bỗng nhiên buông tay ra, từ ngăn kéo xuất ra một bình may mắn nước. Quát hỏi, ngươi có thể hay không chế tác đại sư cấp ma dược? Peter lắc đầu liên tục, không biết Vương Húc muốn hỏi cái gì. Vương Húc thở dài, Peter quả nhiên không được. Cũng đúng, nếu là hắn một vị ma dược đại sư, cũng sẽ không ở Voldemort bên người địa vị thấp như vậy. Rất nhanh Vương Húc liền khôi phục lại, đem trên tay may mắn nước đặt ở đĩa bên trên, mở miệng nói. Nếu như ta cho ngươi vô số vật liệu, để ngươi năng bất kể tổn thất phối chế ma dược, ngươi có thể hay không đột phá làm ma dược đại sư? Cái này, Peter xoay chuyển ánh mắt, nhìn một chút trên bàn may mắn nước, liên tục gật đầu nói, ta có thể, ta nhất định có thể làm. Ngươi đang nói láo. Vương Húc một ngụm đánh gãy Peter, cau mày nói. Xem ra không cho ngươi phía trên một chút thủ đoạn, ngươi là sẽ không nói thật. Vương Húc kéo ra ngăn kéo, ở bên trong tìm tìm, lấy ra một bình thuốc nói thật ném cho Peter. Uống rơi nó, Peter nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, cắn răng một cái, mở ra nắp bình ọc ọc uống vào. Một giây sau, thuốc nói thật liền ném xuống đất. Peter lung la lung lay liên tiếp lui về phía sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Húc ngẹo đầu dò xét hắn hai mắt, hỏi, nếu như ta cho ngươi vô số vật liệu, để ngươi năng bất kể tổn thất phối chế ma dược, ngươi có thể hay không đột phá làm ma dược đại sư? Không thể, Peter ánh mắt mờ mịt, rất nhanh liền làm ra trả lời, nghe được quả nhiên là không thể. Vương Húc sờ lên cái cằm. Lại nói, vậy ngươi vì cái gì nói năng? Muốn cho mình nhìn càng có giá trị. Sợ ngươi đem ta giao cho Dumbledore. Thuốc nói thật là hành hình bức cung lợi khí. Tại thuốc nói thật tác dụng dưới, Peter biết gì nói nấy. Rất lớn gọn gàng, vì cái gì không thể. Luyện tập nhiều hơn cũng không được sao? Không được, ta không có cao như vậy thiên phú. Cả một đời chỉ có thể là cao cấp ma dược sư. Tựa như trên thế giới đại ma pháp sư rất nhiều, Năng so sánh Dumbledore cùng Voldemort không có mấy cái đồng dạng. Nhìn như cao cấp ma dược sư, cùng đại sư chỉ có cách xa một bước. Kỳ thật đây là một cái chất biến quá trình. Không phải luyện tập liền có thể đạt tới trình độ. Chăm chỉ không cách nào di bổ thiên phú. Nghe được Peter lời nói, Vương Húc có chút phát sầu. Nguyên lai cao cấp ma dược sư cùng đại sư khác biệt cái này bao lớn. Khó trách toàn bộ Anh quốc ma pháp giới chỉ có 5 cái đại sư cấp ma dược sư. Xem ra không phải không có nguyên nhân. Ngồi ở trên ghế điểm một điếu thuốc, Vương Húc một bên phun ra nuốt vào lấy một chút, một bên dùng ngón tay gõ lấy cái bàn. Mấy phút trầm mặc về sau, hắn đem trên tay xì gà vứt bỏ, từ trên ghế đứng lên. Ma pháp giới bên trong, ngươi cho là người nào có thể đột phá đến ma dược đại sư? Peter ánh mắt vô hồn, không có chút nào tình cảm hồi đáp. Hermione Granger, ngươi xác định? Nghe được Hermione danh tự, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Peter không giữ lại chút nào hồi đáp. Hermione Granger là ta xem qua nhất có thiên phú ma dược học đồ. Nàng tại năm thứ 2 thời điểm liền có thể chế tạo ra đơn thuốc kép canh tề loại này công nhận. Chỉ có cao cấp ma dược sư mới có thể chế tác ma dược. Ta cho rằng nàng nhất định có thể trở thành ma dược đại sư. Hermione năm thứ 2 thời điểm từng dùng đơn thuốc kép canh tề hóa thành Draco 2 cái tùy tùng. Đi hướng Draco nghe ngóng liên quan tới mật thất bí mật. Ngay lúc đó Peter Pettigrew còn tại John trên tay đương chuột. Toàn bộ quá trình đều tại dưới con mắt của hắn tiến hành. Thẳng đến năm thứ 4 lúc bị khám phá hành tung mới bạo lộ ra. Hắn có thể nói là hiểu rõ nhất nhân vật chính tổ 3 người tử thần thực tử. Đúng nga, chúng ta vạn sự thông tiểu thư. Ta làm sao đem nàng quên mất. Trong phim ảnh liền nói nàng đối ma dược học phi thường am hiểu. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút trên đất Peter Pettigrew. Khóe miệng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Gryffindor phòng nghỉ. Chào buổi tối, Vương giáo thủ. Gryffindor U Linh. Kém chút không có đầu nick từ trên vách tường xuyên qua. Mỉm cười cùng Vương Húc chào hỏi. Vương Húc gật gật đầu xem như trả lời. Rất mau tới đến Gryffindor cửa phòng ngủ. Đối thủ vệ béo phu nhân chân dung nói ra. Khẩu lệnh, hồi hương phiến mạch, két. Gryffindor cửa phòng ngủ mở ra. Vương Húc cúi đầu đi vào. Hôm nay bận rộn một ngày, lại tăng thêm đối Peter thẩm vấn. Chờ hắn đến Gryffindor tìm Hermione lúc đã đến hơn 8 giờ tối. Bình thường lúc này, Gryffindor công chúng nghỉ ngơi bên trong. Bình thường đều có rất nhiều tiểu vu sư đang đánh bài. Không nháo đến 12 điểm bọn hắn là sẽ không đi ngủ. Hôm nay khác biệt, Vương Húc đi vào công cộng phòng nghỉ xem xét. Ngoại trừ lò sưởi trong tường hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Trong phòng nghỉ một cái người đều không có. Rõ ràng, Dumbledore chết. Còn có trường học nghỉ học phong ba, đã ảnh hưởng đến học viện vận chuyển bình thường. Liền bọn này không sợ trời không sợ đất Gryffindor tiểu sư tử. Cũng sớm trở lại trên giường đi nghỉ ngơi. Đông đông đông, đi đến viết Hermione danh tự trước gian phòng. Vương Húc nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ai nha? Phía sau cửa truyền đến nghi vấn âm thanh. Rất nhanh cửa phòng liền bị mở ra. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hermione trên tay bưng lấy quyển sách, hốc mắt ửng đỏ, rõ ràng vừa mới còn khóc qua một trận. Giáo thủ, sao ngươi lại tới đây? Thấy là Vương Húc, Hermione mê mang mà hỏi. Vương Húc chỉ gian phòng, mỉm cười nói, có chuyện tìm ngươi, thuận tiện ta đi vào sao? Cái này, Hermione lộ ra một chút chần chờ. Sau đó mới nhẹ gật đầu, tránh ra cửa phòng vị trí, đi theo Hermione sau lưng đi vào. Vương Húc tiện tay khép cửa phòng, đánh giá tiểu cô nương khuê phòng. Gryffindor phòng ngủ, bình thường đều là 5 người ở lại. Hermione còn có 4 cái bạn cùng phòng. Bất quá Vương Húc đi vào về sau, nhìn thấy chỉ có trống không giường chiếu, chỉ có bày ở Hermione đầu giường vị trí. 5 tiểu cô nương đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, im ắng nói cái túc xá này phong vân chuyện cũ. Lavender cùng Parvati chuyển trường, Celian cùng Lily xin phép nghỉ không đến, chỉ còn lại ta một cái người. Hermione ngồi ở đầu giường, tướng sách vở đặt ở đĩa bên trên. Vương Húc khẽ gật đầu, không đợi nói cái gì, liền chú ý tới Hermione chăn mền bên cạnh, đặt vào một kiện chạm rỗng màu trắng hung y. Theo bản năng, hắn dùng ánh mắt hướng Hermione ngực liếc một cái, thề với trời, cái này thật không phải cố ý, hoàn toàn là bị cái này hung y mang lệch tiết tấu. Đập vào mắt, Hermione mặc một bộ màu đen áo len, ngực vị trí bên trên, hai cái tiểu điểm lồi ngạo nghễ mà đứng. Giáo thủ, ngươi có chuyện gì sao? Nữ tính đối với mình ngực là mẫn cảm. Hermione ngữ khí lãnh đạm, hai tay ôm ở trước ngực của mình. Vương Húc một trận xấu hổ, từ trong túi móc ra một cái hộp, đặt ở Hermione trước mặt trên bàn sách. Chính ngươi nhìn. Hermione một cái tay ngăn tại ngực, một cái tay khác đi lấy trên bàn sách hộp, thử một chút, một cái tay căn vốn không pháp tướng hộp mở ra. Hermione cắn miệng môi dưới, chỉ có thể để hai tay cùng một chỗ hành động. Theo động tác trên tay, áo len không thể tránh khỏi bị kéo theo. Lập tức, Vương Húc liền nhìn thấy Hermione trên ngực hai cái điểm nhỏ tại áo len ma sát xuống trở nên lớn hơn. Nếu như nói trước đó chỉ là có chút nhô lên, hiện tại liền tựa như ở bên trong lớp khỏa đậu phộng. Phi lễ chớ nhìn. Vương Húc tranh thủ thời gian cúi đầu, không nên nhìn cũng không thể nhìn. Hermione ngẩng đầu nhìn Vương Húc một chút, hơi nhẹ nhàng thở ra, rất mau đem hộp mở ra. Chuột, trong hộp nằm một con chuột. Nhìn Hermione khẽ nhíu mày, cùng phổ thông tiểu nữ sinh khác biệt, Hermione cũng không sợ chuột, thế nhưng đàm không lên thích, không hiểu Vương Húc là có ý tứ gì. Lại nhìn, Hermione ánh mắt ngưng trọng lên, mang theo nghi vấn mở miệng nói, Peter Pettigrew, đúng, Peter Pettigrew, Voldemort trở về chủ yếu đẩy tay, bán Harry phụ mẫu người. Vương Húc chỉ hộp, cười nói, hắn hiện tại là của ngươi, quá tốt rồi, Harry vô số lần muốn bắt được hắn, đáng tiếc một mực không thành công, lấy thật là một cái tin tức tốt. Hermione dưới sự kích động, quên đi mình không có mặc nội y thời gian thực, hưng phấn khó nhịn đứng lên. Vương Húc là cái chính nhân quân tử, chưa từng sẽ nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Chỉ là miễn phí đồ vật không nhìn ngu sao mà không nhìn. Vẫn là không nhịn được ngắm hai mắt. Cao hứng Hermione, không có chú ý tới mình đi hết. Thật nhanh đậy nắp hộp lại. Cảm kích mở miệng nói. Giáo thủ, ta thay Harry cảm ơn ngươi. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Nói đến nơi này, Hermione đột nhiên nghĩ đến tình huống của mình. Bên tai cấp tốc đỏ lên. Ôm ngực chuyển đi qua. Nàng từ trên kệ áo cầm xuống áo ngoài, thật nhanh khoác ở mình trên thân, đỏ mặt không dám nhìn tới Vương Húc con mắt. Vương Húc biết tiểu cô nương thẹn thùng, hắn lần này tới cũng không phải tán gái, lập tức nói sang chuyện khác. Hermione, ta nghe người khác nói, ngươi ma dược trên lớp không tệ, năm thứ hai thời điểm liền nắm giữ đơn thuốc kép canh tề phối chế phương pháp. Đồng thời chế biến ra hợp cách đơn thuốc kép canh tề. Có chuyện này à? Hermione không nói chuyện, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, tựa như sói bà ngoại dụ dỗ tiểu hồng mạo đồng dạng. Nói nhỏ, ta ở bên ngoài mở một nhà ma dược cửa hàng, trước mắt còn thiếu một tên ma dược sư. Nếu như ngươi có làm việc ngoài giờ ý nghĩ, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể thử một chút, để báo đáp lại, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết 1/20 năm lao động hợp đồng, ta có thể cam đoan cha mẹ của ngươi sẽ không nhận Voldemort cùng tử thần thực tử uy hiếp, không có người sẽ đi làm khó hắn nhóm. Thật, đương nhiên, Tom là cái rất tốt người nói chuyện, ta sẽ đi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn sẽ cho ta mặt mũi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?